Khó chơi ngư xương, chương 55, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận lão sư, tôi, cô ấy Lục Trầm Thu mới vừa mở miệng, Cận Thủy Lan nói. Em ấy tuổi còn nhỏ, nói lung tung, cô đừng để ý, dễ dàng hóa giải bầu không khí xấu hổ. Lục Trầm Thu phát hiện Cận Thủy Lan tu luyện thật sự rất tốt. Cùng cô ở bên nhau, chưa bao giờ có thời điểm khó xử, cho dù là một giây trước, nàng muốn tìm một khe hở để chui vào. Một giây sau Cận Thủy Lan cũng có thể tiếp lời. Lục Trầm Thu hơi gật đầu. Cận Thủy Lan nói, phỏng chừng là nghe mẹ tôi nói, gần đây rất thích giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi. À, hóa ra cô nói xem mắt, là thật sự, không phải đặc biệt tìm lý do. Lục Trầm Thu nghĩ đến phỏng đoán lúc trước của mình chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nàng cúi đầu, trò chơi còn chưa kết thúc, nhân vật vú em của nàng đi theo phía sau xạ thủ. Hiệu ứng âm thanh trò chơi vang vọng trong phòng khách. Có người ở đây, Cận Thủy Lan giọng nói thổi tới. Lục Trầm Thu quay đầu, không phát hiện từ khi nào Cận Thủy Lan đã ngồi bên cạnh. Cận Thủy Lan thấy nàng không có phản ứng, duỗi tay điểm trên màn hình kỹ năng 2, ngón tay cô tinh tế thon dài, móng tay cắt tỉa mượt mà, lập lòe ánh sáng. Lục Trầm Thu phát hiện bàn tay Cận Thủy Lan hình dạng rất đẹp, khớp xương rõ ràng. Nhân vật trong trò chơi bị kỹ năng 2 bước ra khỏi bụi cỏ, lui về phía sau 2 bước, Cận Thủy Lan thân hình hướng về phía trước nửa tấc. Lục Trầm Thu rũ mắt, sườn mặt của Cận Thủy Lan đều ở đáy mắt, lông mi cong dài rõ ràng, da thịt trắng bạch, môi mỏng mím lại, cánh mũi có ánh đèn chiếu vào, sáng tối đan xen. Hai người khoảng cách quá thân cận, chóp mũi của nàng đều là mùi hương mắt lạnh của Cận Thủy Lan, rõ ràng rất nhạt, nàng lại lần đầu cảm thấy nồng đậm. Lục Trầm Thu thu hồi tầm mắt, đưa điện thoại qua, nói. Cận lão sư chơi đi. Cận Thủy Lan cầm điện thoại trong tay, thân máy rất nóng, không biết nguyên nhân là do điện thoại, hay là nhiệt độ trong lòng bàn tay của Lục Trầm Thu. Cô gật đầu, được, tôi chơi đây. Lục Trầm Thu đồng ý, ngồi xuống bên cạnh, không mấy giây liền đứng dậy, đi vào phòng lấy áo ngủ, lúc vào phòng vệ sinh thì liếc mắt nhìn. Cận Thủy Lan nghiêng người dựa trên sofa, thân hình mảnh khảnh. Vai hẹp eo nhỏ, mái tóc dài tản ra phía sau, lộ ra một phần hình dáng sườn mặt. Lục Trầm Thu mím môi, từ khi biết tâm ý của Cận Thủy Lan, sự cân bằng của bạn bè bị phá vỡ. Nàng đối với Cận Thủy Lan không có biện pháp cùng trước đây giống nhau, bình thản ung dung. Nếu như tiểu ngư hoặc là hoa lạc, khoảng cách vừa rồi nàng cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng khi Cận Thủy Lan tới gần nàng rất khó không thèm để ý, Lục Trầm Thu khẽ thở dài. Cúi đầu tiến vào phòng vệ sinh. Cận Thủy Lan nghe tiếng đóng cửa thì nhìn về phía sau. Trò chơi vừa vặn kết thúc. Hiệu ứng chiến thắng vang lên trong phòng khách. Em họ cô nhắn. Chị dâu, còn chơi không? Cô bật giọng nói. Không chơi nữa. Em họ cô ai một tiếng. Chị đã trở lại. Chị vừa làm gì vậy? Cận Thủy Lan, đi WC. Em họ cô. À, vừa rồi là chị dâu đúng không? Chị như thế nào không nói một tiếng? May mắn là em không nói lung tung. Còn không nói lung tung, nói không có biên giới thì đúng hơn. Cận Thủy Lan nhìn phương hướng phòng vệ sinh, không trả lời, em họ cô lại nói thầm. Chị, sao chị không nói chuyện, em vừa rồi cái gì cũng chưa nói, em thề. Biết rồi, Cận Thủy Lan nói, nghỉ ngơi sớm đi, em họ cô nháy mắt cười hi hi. Hiểu rồi, hai người chuẩn bị sinh hoạt về đêm. Cái gì sinh hoạt về đêm? Thật sự ngứa ra, cái gì cũng dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan tức giận cười. Kết thúc đi. Đúng rồi chị, em hỏi một vấn đề cuối cùng. Cận Thủy Lan nghi hoặc ừ một tiếng, em họ cô hỏi. Chị và chị ấy, trên giường ai chủ động? Vành tay ẩn ở phía sau nhiệt độ nóng lên, đặc biệt là tiếng nước trong phòng vệ sinh tí tách, phối hợp với những lời này. Cận Thủy Lan trong nháy mắt liền hiểu sai. Cô tức giận mở miệng. Đừng hỏi lung tung, nào có lung tung, hai người đều ngủ cùng nhau, em liền. Cận Thủy Lan nghe không nổi nữa, cô không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp tắt đi trò chơi. Toàn bộ phòng khách nhất thời an tĩnh, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh có vẻ phá lệ rõ ràng. Cận Thủy Lan ngồi mấy giây, trên mặt căng thẳng, cô đi đến ban công mở ra cửa sổ, gió lạnh thổi vào, tức khắc bình tĩnh hơn nhiều. Mào Mào dựa vào bên cạnh cô. Bộ dáng ngửa đầu chờ được vuốt ve, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu nó, Mào Mào ô ô hai tiếng, tựa hồ rất thoải mái, Lục Trầm Thu từ phòng vệ sinh ra tới liền nhìn thấy Mao Mao thoải mái ghé vào trên người Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan ngồi trên ghế bên ban công, cửa sổ nửa mở, gió thổi vào, còn có một chút bông tuyết. Nàng nuôi Mao Mao cũng vài năm, biết tính tình của Mao Mao, đặc biệt ngoan ngoãn, dễ dàng thân cận người khác, nhưng người Mao Mao thân cận nhất vẫn là nàng. Trước kia nếu Đường Nghênh Hạ đến chỗ nàng thuê phòng, Mao Mao đều là ngồi xổm bên cạnh nàng, rất ít khi chủ động tìm Đường Nghênh Hạ. Nhưng chuyển tới nơi này, Mao Mao ngược lại cùng Cận Thủy Lan quan hệ thoạt nhìn rất tốt. Nó chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền thích ngồi xổm trước cửa phòng sách của Cận Thủy Lan, có đôi khi cũng nằm sấp ở cửa phòng Cận Thủy Lan. Chỉ cần cửa mở, Cận Thủy Lan không đi ra, Mao Mao cũng sẽ chui vào, đứng ở mép giường phe phẩy cái đuôi, chờ Cận Thủy Lan đi ra trước rồi nó theo sau. Trước kia chính mình tắm rửa, Mao Mao nhất định sẽ ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh canh giữ mình, hiện tại cũng cùng Cận Thủy Lan đi. Thậm chí ngay cả nàng hiện tại tắm rửa xong đi ra, Mao Mao cũng không có phát hiện. Phỏng chừng là bởi vì Cận Thủy Lan mỗi buổi chiều đều mang nó đi ra ngoài tản bộ, nên nó có điểm ỷ lại Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu miên man suy nghĩ, đứng không nhúc nhích, bị gió lạnh thổi đến hắt hơi một cái, nàng xoa xoa chóp mũi, nhìn thấy Cận Thủy Lan nhìn qua, nàng hỏi. Cận lão sư không lạnh sao? Không có, Cận Thủy Lan nói, vừa rồi nghĩ muốn thổi gió một chút. Cô nói xong nhìn về phía Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu mặc áo ngủ màu xám nhạt, trong nhà có hệ thống sưởi ấm, cho nên nàng không mặc quá dày, chỉ có mùa xuân và mùa hè mới mặc mỏng manh, rộng thùng thình, nhưng bởi vì mới vừa tắm xong, trên người còn có nước chưa lau khô, cho nên vải dán trên da thịt, đường cong vòng eo như ẩn như hiện, Cận Thủy Lan không đi qua cũng đều phảng phất, có thể ngửi được mùi hương sữa tắm. Cô lại nghĩ đến câu sinh hoạt về đêm cùng trên giường ai chủ động đáng chết kia. Gió lạnh thổi, Cận Thủy Lan còn cảm thấy nóng, cô rầm một tiếng khép cửa sổ lại, nói với Lục Trầm Thu. Cô trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm. Lục Trầm Thu gật đầu, khi Cận Thủy Lan lướt qua bên cạnh Lục Trầm Thu lại nói. Sáng mai tuyết rơi, cô và tôi cùng đi lều đi, bắt taxi không tiện. Lục Trầm Thu a một tiếng, sáng mai rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Thủy Lan không nhiều lời, gật đầu vào phòng vệ sinh, Lục Trầm Thu hô một tiếng Mao Mao, mang nó vào phòng, nàng nằm ở trên giường, cùng ngày hôm qua áy náy, hoảng loạn, luống cuống so sánh, hôm nay nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng là thái độ của Cận Thủy Lan làm cho nàng yên tâm. Cận Thủy Lan tu dưỡng rất tốt, sau khi bị cự tuyệt cũng không làm cho các nàng lâm vào cục diện xấu hổ. Lục Trầm Thu ôm Mao Mao, đầu dựa trên người nó, bên ngoài cuồng phong gào thét, trong phòng ấm áp yên tĩnh. Ngày hôm sau quả nhiên lại mưa kẹp tuyết, Lục Trầm Thu không có cách nào mang Mao Mao ra cửa, Mao Mao nằm sấp ở cửa sổ hướng ra bên ngoài, hiển nhiên rất muốn đi ra, nhưng nó cũng biết không thể đi ra ngoài, không nháo không mở cửa, liền như vậy ghé vào cửa sổ ngó trái ngó phải. Khi Cận Thủy Lan tỉnh lại thì Lục Trầm Thu mới vừa giặt xong quần áo, cô đi qua hỏi. Mao Mao hôm nay không đi ra ngoài sao? Quá lạnh, Lục Trầm Thu nói, không đi ra ngoài, Cận Thủy Lan gật đầu, mấy giờ cô đi lều? Lục Trầm Thu, lát nữa ăn sáng xong liền đi, Cận Thủy Lan nói, tôi và cô cùng nhau đi đi, Lục Trầm Thu gật đầu, được, hai người ăn sớm một chút cùng nhau lên xe, Lục Trầm Thu ngồi ở phía sau xe, Cận Thủy Lan nhìn ghế phụ trống rỗng không lên tiếng, chỉ đặt túi sách lên trên. Lúc các nàng đến lều thì Kỳ Tử Bạc đã tới rồi, đang cầm bút thống kê người, hỏi đoàn phim kết thúc liên hoan bao nhiêu người. Lục Trầm Thu còn nhớ rõ bữa tiệc lúc mới vào đoàn làm phim, trong nháy mắt, bộ kịch này sắp kết thúc, nàng đột nhiên dâng lên nhàn nhạt luyến tiếc, Kỳ Tử Bạc gọi nàng hai tiếng mới hoàn hồn. Thu Thu, cô có tới không? Lục Trầm Thu không xác định được thời gian, liền tạm định, đại bộ phận người khác đều đi. Dù sao bọn họ khó có được cùng Cận Thủy Lan và Kỳ Tử Bạc hợp tác, có thể tụ tập một chỗ, khẳng định sẽ không bỏ qua. Kỳ Tử Bạc thống kê phòng nghỉ phía sau, bên trong không có mấy người, cô đặt quyển sổ lên bàn, nhìn Lục Trầm Thu đang đọc kịch bản, kêu. Thu Thu, Lục Trầm Thu ngẩng đầu, nghe được Kỳ Tử Bạc hỏi. Cô có phải thích các bài hát của Trương Hinh lão sư hay không? Lúc bọn họ nói chuyện phiếm đã từng nói qua, Lục Trầm Thu mở miệng. Làm sao vậy? Không có, Kỳ Tử Bạc cười, Trương Hinh lão sư muốn tổ chức buổi biểu diễn, cô biết không? Lục Trầm Thu nói, Kỳ lão sư cũng muốn đi. Kỳ Tử Bạc gật đầu. Tôi bảo Bạch Miêu giúp tôi lấy vé, cô có muốn không? Cận Thủy Lan ngồi đối diện Lục Trầm Thu ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Lục Trầm Thu, nghe nàng nói. Tôi đã nhờ Bạch lão sư mua vé cho tôi. Kỳ Tử Bạc nói, vậy tốt rồi, ngoài cửa có người gọi cô. Kỳ Tử Bạc buông giấy bút xuống đi ra ngoài. Nhân viên công tác trong phòng nghỉ top 5 top 3, đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu, cửa mở ra, trên hành lang người đến người đi, bước chân ồn ào. Lục Trầm Thu cúi đầu, tay nắm chặt kịch bản bên cạnh, trang giấy bị nàng vặn đến biến dạng, một tấm vé khác đi xem buổi biểu diễn, vốn là cho Cận Thủy Lan, cũng bởi vì Cận Thủy Lan mới có cơ hội mua vé trước, về tình hợp lý, nàng hẳn nên hỏi một tiếng. Nghĩ như vậy không thành vấn đề, làm như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng lời nói đến bên miệng, luôn là nói không được, chữ trên kịch bản trước mặt Lục Trầm Thu cũng thay đổi hình dạng, cả ngày vô ích, nàng không nhìn vào được một chữ, trong đầu đầy suy nghĩ chuyện vé vào cửa kia. Cận Thủy Lan kêu, Thu Thu, Lục Trầm Thu hoàn hồn, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan nhìn ra ngoài cửa, cô nên đi ghi âm, Lục Trầm Thu nhìn qua, trợ lý của Kỳ Tử Bạc đứng ở cửa, nhìn nàng cười vẫy tay, tựa hồ sợ Cận Thủy Lan. Cho nên không dám vào, Lục Trầm Thu gật đầu. Tới đây, nàng nói xong đứng dậy, thu thập kịch bản, đặt trong túi, thời điểm đi được mấy bước, lại quay đầu kêu. Cận lão sư, tay Cận Thủy Lan đang trượt màn hình chợt dừng lại, dương mắt lên, cùng Lục Trầm Thu hai mắt đối diện, Lục Trầm Thu nói. Tấm vé vào cửa xem buổi biểu diễn kia, Bạch lão sư đã đưa tôi rồi, nếu Cận lão sư có thời gian. Có thời gian. Cận Thủy Lan không chờ Lục Trầm Thu nói xong liền mở miệng, ánh mắt sáng ngời, Lục Trầm Thu đối diện với đôi mắt kia thì trầm mặc, nghe được Cận Thủy Lan âm thanh rõ ràng lặp lại. Tôi có thời gian, ba, Lục Trầm Thu mím môi, đại khái là Cận Thủy Lan quá nghiêm túc đến nỗi làm Lục Trầm Thu sinh ra ảo giác. Nàng rõ ràng chỉ hỏi Cận Thủy Lan có thời gian đi xem buổi biểu diễn hay không. Hiện tại lại sinh ra một loại cảm giác hoang đường là hỏi Cận Thủy Lan có muốn đi hẹn hò hay không. Cận Thủy Lan, xem buổi biểu diễn còn không phải là hẹn hò. Lục Trầm Thu, cách chương.